Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, Tuyết Hậu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An lớn tuyết rơi một ngày một đêm, tuyết dừng thời điểm, toàn bộ thành Trường An đều là một mảnh trắng như tuyết. Trên đường tuyết đọng rất dày. Dày đi ở phía trên chi nha vang dội, gió lạnh gào thét, lạnh người run lẩy bẩy. Toàn bộ thành Trường An cũng ít có người được rồi. Duy nhất địa phương náo nhiệt, cũng chỉ có đông tây hai thành. Tuyết Hậu Lý Thừa Càn đã khôi phục thân thể. Hắn khỏi bệnh có chút mau, bất quá ngược lại cũng không có cái gì người hoài nghi hắn cái gì. Dẫu sao chẳng qua là trúng độc mà thôi. Độc thanh liền sau đó, tự nhiên vậy là tốt, mà khôi phục thân thể Lý Thừa Càn, tham gia Tuyết Hậu ngày thứ nhất lâm triều. Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên, Lý Khác xem hắn ánh mắt là lạ, hắn liền buồn bực, Lý Thừa Càn số mệnh làm sao cứng như thế, chúng độc đều đang không có sao. Đồng thời, hắn lại thật là tò mò. Cái đó theo hắn như nhau muốn giết Lý Thừa Càn người là ai? Nếu để cho hắn biết là ai mà nói, hắn cần phải thật tốt dạy bảo hắn một chút không thể. Giết liền người cũng sẽ không sao. Nếu muốn hạ độc, vì sao không dưới cái lợi hại một chút độc, lại vẫn để cho Lý Thừa Càn sống? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lý Khác có chút tức tối không bình, mà trưởng tôn Vô Kỵ đứng tại đại điện lên. Tuy nói thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng ít nhiều có chút không thuận. Có một số chuyện phát sinh, để cho hắn có chút bất an, nhưng mà liền chính hắn cũng không biết mình bất an đến từ nơi nào. Trên tảo triều, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, đạt được cấp báo, Giang Nam đạo bên kia mới nhất xuất hiện một cái kêu là giết rồng sẽ tổ chức bí mật. Cái tổ chức này lấy lật đổ ta đại đường thống trị làm mục đích. Ở kiếm nam đạo cảnh bên trong có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Đã tiếp giết liên tục hết mấy quan viên. Trừ cái này ra, kiếm nam đạo trong biên giới một ít quyền quý, phú thương, cũng đều gặp ương, bị bọn họ cho cả nhà tàn sát. Tiền tài bắt cóc không còn một mống. Tên này quan viên đứng ra sau đó, đem giết rồng sẽ một ít ác hành động cho nói một lần. Mà hắn như thế nói thời điểm, Lý Khác trong mắt đã ngưng đứng lên. Kiếm nam đạo bao hàm có đất thục, thậm chí có thể nói là tất cả đất thục đều ở đây kiếm nam nói. Hơn nữa kiếm nam đạo đô đốc phủ ngay tại Rực Rỡ Thành, mà đất thục là hắn đất phong. Tuy nói những năm này hắn cũng không có đi mình đất phong liền phiên, nhưng chỗ đó là hắn địa phương, hơn nữa nơi đó quan viên có rất nhiều đều là thân tín của hắn. Những người này một mực giúp hắn xử lý mình đất phong. Hôm nay, mình đất phong xuất hiện một cái như vậy tổ chức bí mật. Hơn nữa còn ở lớn tứ giết mình quan viên. Nếu như kiếm nam đạo vì vậy rối loạn, vậy hắn căn cơ há chẳng phải là sẽ bị hủy. Tuy nói hắn hiện nay ở thành Trường An tranh đoạt chữ quân vị, nếu như tranh đến, đất thục làm sao loạn cũng không có quan hệ. Nhưng bây giờ hắn còn không có tranh đến, vậy thục đất chính là đại bản doanh của hắn à? Mình đại bản doanh ra loại chuyện này, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, trong triều những quan viên khác cũng có điểm tức giận. Cái gì? Kiếm nam đạo lại xuất hiện một cái như vậy phản ta đại đường tổ chức. Thật là thật lớn mật à, đáng ghét. Thật sự là đáng ghét. Kiếm nam đạo quan viên đều là ăn cơm khô sao. Lại liền một cái tổ chức như vậy đều không được. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Thánh thượng, phải phái người đi kiếm nam nói. Phụ trách tiêu diệt giết rồng biết a? Không sai. Không tệ, giết rồng sẽ chưa trừ diệt, tuyệt đối không được, ngoặc kép, tức giận quan viên yêu cầu tiêu diệt giết rồng sẽ, bọn họ đại đường liền đột quyết, Thổ phiên như vậy cường địch cũng không sợ. Hôm nay chỉ là một tổ chức bí mật. Bọn họ những người này tự nhiên cũng chỉ càng thêm không sợ. Hơn nữa, một cái quốc gia sợ nhất, ngay cả có như vậy tổ chức, cho nên mọi người cũng mãnh liệt yêu cầu diệt bọn hắn. Mọi người nói như vậy, Lý Thế Dân đã gật đầu một cái. Chư vị Ái Khanh nói có lý, Kiếm Nam Đạo lại có người dám khiêu khích ta Đại Đường uy tín. Vậy không giết bọn họ là tuyệt đối không được. Chư vị Ái Khanh, người nào nguyện ý nhưng làm cái này khâm sai. Đi Kiếm Nam Đạo trừ đi điều bí mật này tổ chức. Lý Thế Dân mở miệng, trong triều quần thần ngược lại là đột nhiên do dự một chút. Một cái bí mật tổ chức cũng không đáng sợ, tại Đại Đường trước mặt, như vậy tổ chức thật là có thể nói là yếu không được. Dù là bọn họ lại ngông cuồng, chỉ khi nào bị quân Đường cho vây trận ở, diệt bọn hắn chính là phân phút sự việc. Chẳng qua là Kiếm Nam Đạo như vậy địa phương không tốt lắm đi à? Kiếm Nam Đạo phong cảnh mặc dù không tệ, nhưng bởi vì địa thế duyên cớ, con đường khó đi, đi liền sau đó, chỉ sợ cũng nguy hiểm trùng trùng. Bọn họ có thể không có chết ở trong tay của địch nhân, thì có thể chết trên đường. Hơn nữa chỉ dọc theo con đường này đi đường, cũng có thể nói là khó khăn xông lên vọt. Có một vài chỗ xe ngựa làm khó dễ, liền được đi bộ, thậm chí rất nhiều địa phương còn phải leo núi. Đối với loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy khủng bố. Hơn nữa, đây là đất thục, Lý Khác địa bàn, bọn họ ở Lý Khác địa bàn, vừa có thể như thế nào tùy tâm sở dục đi trừ phiến loạn đâu. Cho nên, ở Lý Thế Dân hỏi thăm thời điểm, tất cả mọi người không giống mới vừa rồi vậy tích cực. Những người khác không tích cực, Lý Khác bên này lại là rất nhanh đứng ra tiến cử một người. Đất thục là hắn địa phương, hắn tuyệt đối không cho phép có người gieo họa đại bản doanh của hắn. Mà hắn vậy không hy vọng những người khác đem thế lực thấm vào đến thục trung đi. Cho nên hắn muốn đẩy tiến một cái người mình, đi đất thục giải quyết chuyện này. Người mình đi đất thục sau đó, đất thục hắn những quan viên kia cũng biết phối hợp người này. Như vậy thứ nhất, phải giải quyết cái gì giết rồng sẽ. Có cái gì khó sao? Phụ hoàng, nhi thần đề cử Mục Liêu đi trước. Kiếm Nam nói, giải quyết vậy cái gì giết rồng sẽ. Mục Liêu là người Lý Khác, ở trong triều cũng rất có một ít danh tiếng, cũng coi là bọn họ Đại Đường một cái có thể lại. Mà hắn là người Lý Khác, Lý Khác như vậy mở miệng sau đó, Mục Liêu sát theo liền đứng dậy, nói, Thánh Thượng, vì thần nguyện ý đi. Kiếm Nam nói, giải quyết chuyện này, hôm nay có người nguyện ý đi thục trung giải quyết chuyện này. Trong chiều những người khác, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy cũng không có cái gì lại đứng ra tranh đoạt chuyện này. Lý Thế Dân thấy những thứ này sau đó, nhiều ít cũng biết chuyện gì xảy ra. Thục trung là Lý Khác địa bàn, hắn không phái người đi giải quyết, ai đi giải quyết? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cũng không có nhiều lời những thứ khác, gật đầu một cái, nói, được, nếu Mục Ái Khanh ngươi nguyện ý đi Kiếm Nam Đạo xử lý chuyện này. Vậy chuyện này trẫm liền giao cho ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trẫm không cho phép rất nhiều bất kỳ địa phương có loại này muốn lật đổ ta Đại Đường tổ chức. Cho nên ngươi đi sau đó, nhất định phải đem bọn họ cho ta cây ra. Tuyệt đối không thể để cho ta Đại Đường xuất hiện lại cái gì giết rồng sẽ. Ngươi có thể rõ ràng. Lý Thế Dân ý nghĩa đã rất đơn giản. Đó chính là đuổi tận giết tuyệt. Mục Liêu cũng không chút nào chần chờ. Vội vàng kêu, mời Thánh Thượng yên tâm. Thần đi liền sau đó, nhất định có thể giải quyết những cái kia giết rồng sẽ. Để cho bọn họ biết cùng ta Đại Đường là địch kết quả. Lý Thế Dân gật đầu, ngay sau đó cùng quần thần lại trò chuyện một ít những chuyện khác. Như vậy sau khi nói xong, mới rốt cục tuyên vải bãi triều.